Võ tôn đỉnh cấp, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một tháng tiếp theo, cửu thiên đều trải qua loại hình tu luyện này. Sau một tháng, sân sau của cửa hàng. Hít vào thở ra, sắc mặt cửu thiên bình tĩnh, mỗi khi hít thở trên người đều hiện ra một tia hồng quang, đó là dấu hiệu cho thấy anh đang luyện liệt hỏa kim thân. Nhưng chỉ mất một tháng đã có thể nhìn thấy hiệu quả, hẳn là khi cửu hạo nhiên và tầm lão biết sẽ rất sốc. Động tác hai tay phi như bay, cửu thiên nhanh chóng trộn một lô chất lỏng màu đỏ đen, tay trái bùng lửa bắt đầu thiêu đốt chất lỏng, sau một tháng tia khí lưu trong cơ thể hắn kia đã phát triển mạnh mẽ, đủ để hỗ trợ hắn dùng hỏa diệm trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi thể tán được hình thành nhanh chóng, cảm thấy gần được rồi, cửu thiên dập tắt ngọn lửa và cho vào một cái lọ nhỏ. Sư phụ, xem cái lọ này thế nào? Cửu thiên ném cái lọ cho Ngô Tân, cầm lấy cái lọ, Ngô Tân chỉ liếc mắt một cái, cười nói. Cũng được, lọ này có thể gọi là cao cấp rồi. Trong một tháng, cuối cùng con cũng học được cách chế ra tôi thể tán. Cửu thiên nở nụ cười, thở phào nhẹ nhõm. Ngô Tân nói tiếp, võ kỹ của con thế nào rồi? Tu luyện có thành quả không? Cửu thiên nói, đương nhiên là có thành quả rồi. Tôi thể tán này thật sự rất tốt, quả thật có tác dụng tăng tốc độ tu luyện. Hiện tại con đã tìm ra phương pháp tu luyện liệt hỏa kim thân rồi. Ngô Tân gật đầu nói. Vậy thì tốt, tuy rằng ta không phải võ giả, nhưng nguyên tắc tu luyện là đều giống nhau. Có đau, ắt có lợi. Đây là chân lý vĩnh hằng. Cửu thiên nhẹ giọng đáp vâng, quay đầu nhìn xung quanh. Sau một tháng tu luyện và thử nghiệm, khiến toàn bộ sân nhỏ đều đầy bột dược liệu, bên cạnh có nguyên cả hàng lọ thuốc. Đây là kết quả thử nghiệm của cửu thiên mấy ngày qua. Đưa tay cầm mấy lọ thuốc ở hàng đầu bỏ vào trong túi, cửu thiên nói. Sư phụ, mấy cái này có thể đem bán được rồi đúng không? Dược liệu dùng hết rồi, lại phải mua lại, con đã hoàn toàn hết tiền rồi. Ngô Tân nói, đi đi, nhưng hãy nhớ che giấu thân phận của mình. Ở một nơi nhỏ bé như thành phố Long Cửu, nếu xuất hiện một người luyện khí, cho dù chỉ là người luyện khí cấp thấp nhất cũng sẽ gây ra động tĩnh. Nếu không muốn bị để mắt thì tốt nhất nên che giấu. Cửu Thiên hiểu, gật đầu nói, đã hiểu, sư phụ. Cửu Thiên, con chờ một chút, ta đưa cho con một thứ. Đột nhiên, Ngô Tân vẫy tay và phóng ra một quả cầu lửa quấn lấy chiếc lọ trong tay, ngay sau đó chiếc lọ vỡ tan, để lộ ra chất lỏng màu đen đỏ bên trong, ngọn lửa dần mạnh lên, chất lỏng bên trong nhanh chóng đông đặc lại. Ngô Tân đột nhiên nắm lấy một luồng sáng chói lóa từ trên không bằng tay trái của mình và ném nó vào ngọn lửa. Khoảnh khắc tiếp theo, chất lỏng màu đen đỏ đã mang theo ánh sáng vàng chói lọi, chất lỏng nhanh chóng ngưng tụ thành hình đan dược, cuối cùng nhảy ra khỏi tay Ngô Tân, tạo thành một đường vòng cung hoàn mỹ, đáp xuống tay Cửu Thiên. Cực quang tôi thể đan, một viên đan dược nhất phẩm, uống nó đi. Cửu Thiên sửng sốt, chiêu thức luyện đan chói mắt như vậy, đúng là phong phạm của bậc đại sư. Không chút do dự, Cửu Thiên đưa viên đan dược vào miệng. Ngay lập tức viên đan dược hóa thành một dòng thanh lưu thấm vào toàn thân, quả nhiên đan dược mới chính là hiện thân của dược lực cực đại. Cửu Thiên đột nhiên cảm thấy cơ xương toàn thân bắt đầu biến đổi, cảm giác ngứa ban đầu đã biến mất, thay vào đó là cảm giác mát mẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên sau một tháng, hắn hết ngứa khắp người, sảng khoái đến khó tin. Cửu Thiên có thể thấy hồng quang trên người cũng đang mạnh lên, từ ngực lan xuống tứ chi, khi toàn thân có hồng quang chính là hoàn thành bước đầu tiên của liệt hỏa kim thân. Vốn dĩ tốc độ tu luyện liệt hỏa kim thân của Cửu Thiên đã không hề chậm, nhưng hiện tại tác dụng của viên đan dược đã khiến anh trong chốc lát tiến lên một bước lớn. Một lúc sau, dược lực bị cơ thể nuốt vào, Cửu Thiên có thể cảm giác được thực lực của mình đã tăng lên rất nhiều. Chỉ cần một cử động nhẹ, cơ và xương của hắn cùng gào thét lên, đây là biểu hiện của việc tiến bộ. Cửu Thiên biết hắn đã bước vào luyện thể cấp 7, chính thức bước vào luyện thể cảnh cao cấp. Cửu Thiên sung sướng đấm vào không khí, cú đấm mang theo một luồng gió rực lửa, sau khi tu luyện liệt hỏa kim thân, nắm đấm của Cửu Thiên bắt đầu mang theo nhiệt lượng, chỉ cần luyện được thì đấm một quyền, đối phương sẽ bị đốt cháy thành một cái lỗ. Cửu Thiên nở nụ cười hài lòng, một tháng nữa có thể tiến bộ lên một bậc, tốc độ tu luyện có thể nói là rất nhanh. Vẫn còn hai tháng nữa sẽ bắt đầu cuộc săn bắt ở Tây Sơn của các gia tộc lớn ở thành phố Long Cửu, giả sử có thể tiến bộ thêm một bậc trong hai tháng này thì sẽ không còn gì tốt hơn. Đọc du, hệ chuột khô cờ quả, gờ cáo TRUTRUIE. Cửu Thiên cúi đầu chào Ngô Tân, Ngô Tân cười nói. Được rồi, mau đem bán những bán thành phẩm mà con đã luyện ra đi, kiếm chút tiền. Bước tiếp theo ta sẽ bắt đầu dạy con công pháp của người luyện khí, cần không ít dược liệu. Cửu Thiên trịnh trọng nói. Vâng, sư phụ, con đi ngay. Xoay người rời đi, rời khỏi cửa hàng, Cửu Thiên đi đến chợ trước. Tuy rằng đợt mua dược liệu thứ hai này đã khiến tiền của hắn cạn kiệt, nhưng mấy xu bạc còn lại vẫn có thể giúp hắn mua một chiếc áo choàng che thân cộng thêm một chiếc mặt nạ sắt khá lạnh lùng. Mặc xong mọi thứ, Cửu Thiên đi về phía nhà đấu giá. Nếu có nơi nào ở thành phố Long Cửu có thể bán tôi thể tán của hắn với giá cao, đó hẳn là nhà đấu giá Đỉnh Thịnh rồi. U0007, U0007, U0007, U0007, U0007, U0007, U0007, U0007, cách chương.